Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, tức chết. 1000, giá khởi điểm 100, người trực tiếp liền lên 1000, đây là người ngốc nhiều tiền sao? Bất quá, dạng này bá khí cũng trực tiếp đem tất cả mọi người là chấn nhiếp rồi. Người ta hiển nhiên biểu đạt ra nhất định phải được. Mà lại tài lực này cũng là tiêu chuẩn, mở miệng chính là 1000 linh thạch. Còn có, thanh âm là từ đâu phát ra tới? Vừa rồi Lục Vân Lục Đại thiếu chỗ tiến phòng khách, cho nên cái này mở miệng khẳng định chính là hắn cùng đi nữ tử tuyệt sắc. Khó trách, khẳng định là nữ tử này muốn cửu đăng thảo, cho nên Lục Vân mới có thể cùng đi đối phương tới. Mà có thể làm cho Lục Đại Thiếu tự mình cùng đi. Nữ tử này lại được là thân phận gì? Chính là nghĩ như vậy, mọi người mới càng thêm không có tranh đoạt chi ý. Đây chính là Lục Vân Lục Đại Thiếu A, trong thế hệ tuổi trẻ vương giả, mà lại tương lai cực khả năng siêu việt Quan Tự tại cấp bậc, trở thành một cái truyền thuyết. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, liền cũng không có mở miệng. Đối phương như thế nhất định phải được, hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, tài lực kinh người, mà hắn thì sao? Mặc dù trong Hắc Linh giới có đại lượng linh thạch, nhưng tổng số cũng bất quá mấy vạn, không cần thiết vì một gốc cửu đăng thảo tốn hao quá nhiều. Trọng yếu nhất chính là, hắn không có nhất định phải đạt được cửu đăng thảo nhu cầu. Đấu giá sư liền hỏi 3 tiếng đằng sau. Giải quyết dứt khoát, tuyên bố cửu đăng thảo lấy 1000 linh thạch thành giao. Rất nhanh, phòng đấu giá liền đem trừ đi phí thủ tục sau linh thạch đưa tới. Thạch Hạo tiếp nhận, vác tại trên thân, cũng không có làm chúng thu vào trong Hắc Linh giới, bởi vì cho dù là tại Đông Hỏa đại lục, không gian linh khí vẫn là vật cực kỳ chân quý, hắn cũng không muốn tài vật để lộ ra bị người ngấp nghé, hắn đeo một cái túi lớn, đi ra cửa, xảo chính là, hắn tại cửa ra vào bắt gặp đang muốn rời đi Phan Trạch hai người. Tiểu súc sinh, Phan Trạch ở trong lòng mắng một tiếng, ánh mắt đảo qua Thạch Hạo, mang theo tràn đầy kiêu căng, đã ngươi hiện tại đã trở thành đan sư, vậy gặp bản tọa vì sao không hành lễ? Hắn là tam tinh đan sư. Thạch Hạo lại chỉ là nhất tinh, ở trên địa vị chênh lệch cách xa. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, nơi này cũng không phải là đan sư đạo, không có lớn như vậy quy củ. Có quy củ hay không, do sư tôn định đoạt, ngươi là ai? Ngô Giang Đào nhịn không được trách mắng. Thạch Hạo hướng về hắn nhìn sang, nhướng mày, miệng đầy thô tục, không có người dạy qua ngươi cấp bậc lễ nghĩa sao? Ngô Giang Đào muốn chọc giận điên rồi. Người nhà gặp tam tinh đan sư không hành lễ, phản nói ta không có cấp bậc lễ nghĩa. Không có người như thế không nói đạo lý. Thạch Hạo, Phan Trạch trầm giọng quát. Hiện tại xác thực không phải tại trong đan thành, nhưng là bản tọa hiện tại yêu cầu ngươi hành lễ, ngươi dám bất tuân? Nếu như Thạch Hạo kiên trì không chịu cúi đầu, vậy cái này tội danh liền lớn, hoàn toàn có thể chạy đến đan thành đi thưa kiện, cam đoan Thạch Hạo sẽ ăn đau khổ lớn. Đương nhiên, hắn thân là tam tinh đan sư, lại ngay cả một cái nho nhỏ nhất tinh đan sư đều giải quyết không được, thế mà cần chạy đến đan thành thưa kiện, vậy dĩ nhiên cũng sẽ cực đại ảnh hưởng thanh danh của hắn. Thạch Hạo suy nhiên một tiếng, họ Phan. Hẳn là ngươi quên mấy ngày trước đây trò hề. Cái gì trò hề? Ngô Giang Đào mờ mịt, hướng về Phan Trạch nhìn lại. Phan Trạch mặt mo đỏ ửng. Hắn hướng Thạch Hạo quỳ xuống sự tình bị hắn lấy trọng kim thêm uy hiếp bịt miệng. Trong đan thành ngoại trừ tên thủ vệ kia bên ngoài, cũng không người nào biết hắn đã từng hướng về Thạch Hạo quỳ xuống cầu khẩn. Bây giờ bị Thạch Hạo ở trước mặt vạch, hắn tự nhiên trong lòng hoảng đến so sánh, nhưng dù sao sống cao tuổi rồi, lập tức lại trấn định lại, thản nhiên nói,